Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày, Tôn bà lại tới lần nữa. Ta mời bà vào nhà, cố ý hỏi lý do bà tới. Tôn bà đáp, Dương chủ quán, lần trước ta làm theo lời cô. Khi phu nhân ho, đưa cho phu nhân kẹo của cô. Phu nhân ăn vào thấy dịu họng, giảm ho rất nhiều. Những ngày này, mỗi khi ho phu nhân lại ăn một viên kẹo. Hôm nay, kẹo đã hết, phu nhân lại ho không ngừng. Chi Châu đại nhân sai ta đến mua thêm. Ta cười đáp, Tôn bà làm việc không chê vào đâu được. Tử Quy rất khâm phục. Nói xong, ta bảo Hồng Hạnh tỷ đem điểm tâm và trà ngon lên. Chỉ là bây giờ, có lẽ phải mời bà đợi một chút. Mời bà ngồi uống trà và ăn chút điểm tâm trước. Nói xong, ta quay lại bếp. Một lát sau, ta mang ra một chậu kẹo đường chưa nguội. Ta đưa kẹo cho Tôn bà, rồi đưa thêm phong bì và dặn dò vài câu. Tôn bà hiểu ra, mang kẹo đi. Quả nhiên, không lâu sau, Tôn bà lại đến. Bà nói Chi Châu đại nhân muốn gặp ta. Ta bảo Hồng Hạnh tỷ gói mẻ kẹo mới làm xong, rồi mang kẹo cùng Tôn bà rời đi. Trên xe ngựa, Tôn bà nói nhỏ với ta, Dương chủ quán, ta đã làm theo lời cô. Về nhà, phu nhân và đại nhân thấy một chậu kẹo hỏi chuyện gì xảy ra. Ta đã nói như cô dặn, rằng Lan Quân Lâu bị quan tri huyện nghi ngờ chứa chấp tội phạm nên bị phong tỏa. Kẹo này do chủ quán làm vội, chưa kịp đông lại, sợ phu nhân cần gấp nên mang tới. Nghe vậy, ta mỉm cười, nắm tay Tôn bà, trượt chiếc vòng từ tay ta vào tay bà. Lần này thật sự cảm ơn Tôn bà. Chút lòng thành này mong bà đừng từ chối. Khi đến phủ Chi Châu, ta giao kẹo cho Tôn bà. Sau đó đi gặp Chi Châu đại nhân. Chi Châu đại nhân không mặc quan phục, chỉ mặc một chiếc áo dài màu tím sẫm viền đen, dáng vẻ cao ngất, tóc ưng được búi gọn gàng, khuôn mặt hiền hòa nhưng ánh mắt sắc bén, giữa đôi mày hiện rõ sự nghiêm nghị. Ta kính cẩn hành lễ, dân nữ Dương Tử Quy bái kiến Chi Châu đại nhân. Miễn lễ, Chi Châu đại nhân không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Người hầu trong phủ ta mua kẹo ở Lan Quân Lâu rất tốt. Hôm nay nghe nói Lan Quân Lâu bị phong tỏa, có vẻ có chút nghi vấn. Mời cô đến đây, muốn nghe cô giải thích. Dương chủ quán có thể nói rõ chăng? Trong lòng ta vui mừng. Sao lại không muốn? Ta cầu còn không được. Bề ngoài, ta giữ vẻ bình tĩnh. Tôn kính trả lời, cảm tạ đại nhân đã quan tâm. Chuyện là thế này, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Chon Cua Tu Quy. Chương 20, HTML. Ta kể lại từ đầu đến cuối việc tên trộm vào nhà như thế nào, làm sao ra ngoài, và việc Lục công tử đã chứng kiến sự việc và làm chứng trước công đường. Cùng với phán quyết của tri huyện, Chi Châu đại nhân nghe xong, liền nói, theo lời kể của cô, vụ án này có nhiều điểm nghi vấn, chỉ vì vậy mà phong tỏa Lan Quân Lâu là không thỏa đáng. Nay ta đã biết chuyện, sẽ đích thân điều tra. Nếu đây là hiểu lầm, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho Lan Quân Lâu. Ta lập tức cung kính hành lễ, cảm tạ đại nhân. Nói chuyện với Chi Châu đại nhân xong, ta đang định cáo từ thì Tôn bà chạy vào, nói, đại nhân, phu nhân nghe nói Lan Quân Lâu chủ nhân tới, hơn nữa là một nữ tử, muốn gặp mặt nên sai ta đến mời. Bà Tôn nói, Chi Châu đại nhân nghe vậy, quay sang ta nói, nội tử mời, không biết Lan Quân Lâu chủ nhân có muốn gặp. Đã là phu nhân muốn gặp, đây là phúc phần của thảo dân, đâu dám không muốn. Ta đáp lời, cung kính. Ta cùng Tôn bà đi qua một khu vườn nhỏ, qua hai cánh cửa hành lang, tới một sân viện. Tôn bà dẫn ta vào sân, vào phòng. Trong phòng, một vị mỹ phụ ngồi trên vị trí cao, da trắng, mắt tròn, môi đỏ, má hồng do vừa ho mạnh. Ta cúi đầu hành lễ, Thảo dân Dương Tử Quy bái kiến phu nhân. Không cần đa lễ, mời ngồi, người đâu, dâng trà, phu nhân nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã ho khan hai tiếng. Nha hoàn dâng trà, phu nhân nhấp một ngụm nhỏ, rồi thêm một ngụm nữa, nuốt chậm rãi, rồi đặt cốc trà xuống, lau nhẹ miệng. Phu nhân nhìn ta, nói, ta vốn có bệnh ho lâu ngày, thất lễ, mong thứ lỗi, không dám, phu nhân khách khí rồi. Ta vội đáp, chủ nhân Lan Quân Lâu chế tạo đường viên rất tốt, tuy không chữa khỏi bệnh ho của ta, nhưng giảm đáng kể, ngươi có biết y thuật? Phu nhân hỏi, thực không dám giấu, thảo dân không biết y thuật, đường viên này là do phụ mẫu thảo dân làm cho lúc nhỏ. Thấy ngọt lành, có tác dụng dưỡng phổi. Thảo dân mới cải tiến công thức mà thôi. Đường viên có hiệu quả với bệnh ho của phu nhân. Chắc là tình cờ. Ta giải thích, phu nhân thở dài. Đường viên ngọt lành, ta rất thích. Nếu mọi loại thuốc đều ngon như đường viên thì tốt biết mấy. Phu nhân thích, thảo dân xin làm nhiều hơn để dâng lên phủ. Ta đáp, ta có một chuyện muốn hỏi. Có chút mạo muội, mong ngươi đừng để tâm. Phu nhân cứ nói, ta nghe nói ngươi từng là nha hoàn trong phủ Lục gia. Rất được Lục phu nhân và Lục thiếu gia yêu mến, nhưng ngươi lại xin ra khỏi phủ, từ bỏ vinh hoa phú quý, chọn cuộc sống khó khăn, không biết vì lý do gì. Thưa phu nhân, Tử Quy tự biết mình phúc mỏng, không xứng với Lục gia, nên rời đi. Không cần nói lời khách sáo, ta muốn nghe sự thật. Phu nhân nói thẳng, cách chương.